Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 1, Tân Quán Quân. Khởi đầu mới, một tuần lễ sau khi, tên Nao truyền khắp toàn bộ Anova khu vực, không vì là những khác, nhân vì là cái tuổi này vẻn vẹn 13 tuổi thiếu niên chính là Anova khu vực Tân Quán Quân. Hơn nữa được hết thảy Liên minh Thiên Vương tán thành. Còn có liên minh cao tầng hầu như 90% tán thành. Liền ngay cả trước quán quân, Adeku cũng là lực đẩy thiếu niên này. Vì lẽ đó, mặc dù là có lượng lớn bình dân người huấn luyện nghi vấn, thế nhưng Nao cũng là dáng dấp như vậy trở thành Anova khu vực quán quân. Có điều Nao cũng không tính liền như thế không nhìn những này nghi vấn. Vì lẽ đó quán quân tiếp nhận nghi thức mặt trên. Nào cũng là cùng Adeku lấy tên đẹp luận bàn một hồi. Vừa bắt đầu trước tới nơi này người huấn luyện đều là cảm thấy Nào không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là Nào cùng Adeku kết quả cuộc chiến đấu là bất phân cao thấp. Nói cách khác, ở về mặt thực lực diện, thiếu niên này đã nắm giữ đảm nhiệm quán quân địa vị. Hơn nữa thiếu niên này mới 13 tuổi. Này so với trước vừa mới vừa đảm nhiệm Anova khu vực siêu năng lực hệ thiên vương kết lần còn muốn biến thái A, này tự nhiên là gây nên càng to lớn hơn kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng, Nao hiện tại cũng không sợ bầu không khí như thế này. Ngược lại, hắn rất là cần bầu không khí như thế này. Đến càng nhanh hơn để Anova khu vực người huấn luyện môn biết mình. Nao nỗ lực cũng không có uổng phí. Hắn ảnh hưởng cũng là từ từ đi vào đại đa số người huấn luyện trong cuộc sống. Toàn bộ Anova khu vực cũng là đại khái hiểu rõ vị này tân thiếu niên quán quân. Mà mình không vì là quán quân sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Anova Liên minh Victory Road cũng không phải là chỉ là một cái hình thức trên khiêu chiến thôi. Trên thực tế, ở Anova khu vực nơi nào đó cũng xác thực là tồn tại cái này tên là Victory Road địa phương. Mà vào lúc này, mấy bóng người cũng là chậm rãi đến nơi này. Tiểu Nao, nơi này chính là chân chính quán quân chỗ tu luyện. Quán quân 950 con đường. Nói chính là quán quân đi con đường. Nói chung mỗi một cái địa khu cũng đều là có một loại tự với dáng dấp như vậy địa phương đến giúp. Đỡ quán quân cấp bậc người huấn luyện tăng cao thực lực. Nơi này sở dĩ vì là Victory Road. Nói cách khác chỉ có quán quân cùng thiên vương mới có tư cách ở đây huấn luyện. Thế nhưng, mới tới quán quân cùng thiên vương nhưng là muốn tiếp thu một cái khiêu chiến mới có thể chân chính. Đặt chân nơi này, Adeku đi ở đoàn người mặt trước, cực kỳ kiên trì cho đi sau lưng tự mình vị thiếu niên này nói rằng. Nơi này chính là Victory Road sao? Nào bước chân chậm rãi dừng lại. Sau đó tầm mắt của hắn chính là đảo qua nơi này một hang núi. Mơ hồ trong lúc đó, Nao tự hồ là có thể cảm nhận được ở trong sơn động từng đường đáng sợ khí tức. Từ hang núi này bắt đầu chính là Victory Road. Victory Road bên trong cái gì hoàn cảnh đều có. Bao quát hoang dã, thảo nguyên, bãi cát, sa mạc, biển rộng, hang động vân vân. Nơi này hoang dại Pokemon bởi vì khu vực quan hệ. Cũng là trở nên đặc biệt tranh cường háo thắng. Vì lẽ đó thực lực của bọn họ. Cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Nào, Victory Road bên trong. Coi như là hoang dại thiên vương cấp bậc Pokemon nhưng cũng là tồn tại a. Mà vào lúc này. Ở Nào bên cạnh người. Một người tuổi còn trẻ âm thanh cũng là vang lên. Nào đem tầm mắt của hắn rời đi. Cũng là nhìn thấy vị này da rẻ ngăm đen cái đầu cường tráng người trẻ tuổi. Người này Nao lúc trước Anova Liên minh Vectris trong đại hội ngộ từng thấy. Chính là Adeku đệ tử. Liền Vũ. Ha ha. Không chỉ có riêng chỉ có hoang dại Pokemon A. Ở đây cũng là có rất nhiều người huấn luyện ở đây tu hành. Những này người huấn luyện thực lực mỗi một vị đều là ở thiên vương cấp bậc trở lên. Theo liền đi ra đến một vị. Thực lực của bọn họ liền không chút nào gặp so với chúng ta kém. Những này người huấn luyện nhưng là Anova khu vực khổ sở huấn luyện đặc chủng người huấn luyện. Phải biết một cái địa khu làm sao có khả năng mới chỉ có chúng ta như thế mấy vị thiên vương cấp. Bật người huấn luyện A. chúng ta cũng đều là ở bề ngoài thực lực thôi. Mà vào lúc này, lại là một thanh âm sau lưng nào vang lên. Âm thanh này giảng đạo lý có chút nương pháo. Hơn nữa cũng là có chút xa lạ. Ân, ta rõ ràng. Nào quay đầu, cũng là lễ phép hướng về người trẻ tuổi này gật gật đầu nói rằng. Lúc này, ở nào trước người vị này kiểu tóc có chút kỳ quái người trẻ tuổi chính là hiện tại liên minh tứ. Thiên vương một trong Grimsley. Có người nói hắn là đời trước ác hệ thiên vương đệ tử. Sử dụng Pokemon thư đại thể cũng là ác hệ. Kỳ thực đến thiên vương. Quán quân những đẳng cấp này. Pokemon cùng người huấn luyện thân thể cường độ đúng là trở thành thứ hai. Muốn càng gần hơn một bước. Trọng yếu hơn chính là muốn đột phá tâm tình của chính mình. Ngươi tâm trở nên mạnh mẽ. Như vậy ngươi Pokemon thực lực cũng là tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, ngươi tâm yếu đi. Như vậy ngươi Pokemon có khả năng phát huy được thực lực cũng là tùy theo yếu bớt. Mà cuối cùng, nhưng là một vị trang phục cực kỳ mát mẻ thiếu nữ xinh đẹp đi ra. Hướng về Nao nở nụ cười. Nói rằng, Nao, lần này khiêu chiến phải cố gắng lên a. Ta biết rồi. Cảm tạ. Kết lần. Này một vị tự nhiên chính là Nao người quen cũ kết lần. Mà đối mặt kết lần chúc phúc. Nao ngược lại cũng đúng là có chút buồn cười nói rằng. Ồ, Santo tại sao không có đến? Mà vào lúc này, Grimsley nhưng là có chút kỳ quái nói rằng, Santo ngoại trừ viết tiểu thuyết còn đang làm gì thế? Bởi vì không có cái khác công tác, cho nên nàng hiện tại còn ở Andela trấn. Có người nói ở nơi đó, nàng mới có thể có càng tốt hơn linh cảm. Cùng Santo quan hệ rất tốt kết lần nói rằng, kết lần, Santo là, chấm ngoặc kép, Nao hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía kết lần, hỏi. Lại nói trước nào cũng rất kỳ quái. Tại sao Anova khu vực hiện tại cũng chỉ có 3 vị thiên chính? Adeku thay quyền quán quân. Cũng không tính ở thiên vương bên trong. Chính là chúng ta Anova khu vực hiện tại vị cuối cùng thiên vương A. Sử dụng U linh hệ Pokemon. Đam mê viết tiểu thuyết. Đúng rồi. Nàng cùng Cynthia tỷ tỷ cũng nhận thức nha. Nàng đi Andela trấn chính là ở tại Cynthia tỷ tỷ bên trong biệt thự. Kết lần nở nụ cười, cũng là đối với Nao giải thích. Hóa ra là dáng dấp như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Nao gật gật đầu, nói rằng, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Mà vào lúc này, Adeku cũng là nhìn về phía mọi người. Sau đó nói rằng, chúng ta liền ở ngay đây chờ Nao trở về đi. Nao! Đi vượt ải lời nói phải cẩn thận a. Mặc dù đối với thực lực của ngươi mà nói này cũng không phải một chuyện khó. Nhưng hay là muốn cẩn thận mới có thể. Ta gặp chú ý. Đúng rồi. Adeku tiên sinh. Có thể cho ta nói một chút lần này chuyện khiêu chiến sao? Nao gật gật đầu. Cũng là lần thứ hai hướng về Adeku hỏi. Lần này khiêu chiến nói đơn giản một ít chính là vượt ải ý tứ. Chính là ngươi mang theo 6 con Pokemon đi vào vượt ải. Tổng cộng có 10 quan. Này 10 cái cửa ải đại để chia làm 2 loại. Trong đó có một loại cửa ải là khiêu chiến trước đây thiên vương. Đến kiểm tra ngươi cùng ngươi Pokemon thực lực của bản thân. Còn có khác một loại cửa ải nhưng là muốn ngươi ở ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Đến kiểm tra tâm trí của ngươi cùng với ngươi cùng ngươi Pokemon trong lúc đó hiểu ngầm trình độ. Dựa theo bình thường mà nói, chỉ cần thông qua 4 vị trí đầu quan, như vậy ngươi chính là có thể thành công đảm nhiệm Anova khu vực tứ thiên vương. Mà khi ngươi thông qua 8 quan thời điểm, ngươi liền thành vì cái này khu vực quán quân. Thật giống như Maso cùng Grimsley lúc trước khiêu chiến bên trong thông qua 5 quan. Vượt qua 4 quan, là có thể thành công đảm nhiệm tứ thiên vương. Còn có kết lần cùng không có tới nơi này Santo đều là thông qua 7 quan. Chỉ thiếu một chút liền đến 8 quan. Vì lẽ đó cũng là không có tư cách đảm nhiệm quán quân. Adeku cũng là rất cẩn thận cho Nao giải thích nói rằng. Adeku tiên sinh nếu là thay quyền quán quân. Hẳn là thành công xông qua 8 quan đi. Nao cười nói. Đúng đấy. Vào lúc ấy ta cũng là có chút miễn cưỡng mới thành công. Thế nhưng hiện tại lại để ta đi, nên đơn giản một ít. Adeku cũng là có chút tự hào nói. Tiểu Nao a, người có thể không nên xem thường những này cửa ải. Quên đi, đến thời điểm chính ngươi đi trải nghiệm một hồi liền rõ ràng. Vậy ta liền đi tới a. Nao gật đầu cười, cũng là hướng về Adeku. Còn có cái kia ba vị thiên vương cười nói. Ân, mọi người gật đầu, cũng là nhìn vị này tuổi so với bọn họ bất luận một ai đều nhỏ hơn thiếu niên đi từ từ tiến vào. Hàng núi kia, bốn người ánh mắt đều là có chút phức tạp. Maso, người cảm thấy cho chúng ta vị này quán quân có thể xông qua mấy quan? Phải biết nếu như hắn không có xông qua trở thành quán quân yêu cầu thứ 8 quan. Mặc dù là cao tầng đồng ý, hắn cũng không có cách nào tiếp tục đảm nhiệm quán quân. Vào lúc này, Grimsley nhìn Maso, cũng là nói, chỉ ít 8 quan. Thế nhưng để Grimsley cực kỳ kinh ngạc chính là, Maso dĩ nhiên là cực kỳ chắc nói ra đáp án này. Ta cảm thấy, Tiểu Nao có lẽ sẽ thông qua toàn bộ 10 quan cũng khó nói nha. Kết lần tựa hồ đối với Nao sự tình có chút để bụng. Bình thường đều không và những người khác nói chuyện nàng vào lúc này cũng là lạ kỳ cùng Maso. Nói rằng, ồ, Grimsley sững sờ. Ánh mắt cũng là có chút cân nhắc nhìn kết lần. Được rồi, chờ xem, nhìn là tốt rồi. Có điều vào lúc này, Adeku nhưng là ôn hòa cười nói. Chỉ có điều, ở nụ cười này tựa hồ vẫn còn có chút thê lương. Sư phụ, không muốn đau lòng, ta nghĩ ngươi lão đồng bọn trên trời có linh thiêng cũng không muốn ngươi bộ dáng này. Mà làm Adeku đệ tử, Maso cũng là nhìn thấy Adeku vẻ mặt dị thường. Cũng là đi tới, an ủi nói rằng, ha ha, ta đã sớm nghĩ kỹ. Sau khi ta cũng không có chuyện làm, liền đi Anova khu vực đi tới. Đi dạo một vòng, Adeku tiên sinh miễn cưỡng vui cười. Nhìn qua cũng là tỉnh lại lên dáng vẻ. Dáng dấp như vậy là tốt rồi. Yên tâm đi, sư phụ. Maso cũng là muốn Adeku nói thật. Ngươi còn đúng là một cái đứa nhỏ ngốc a. Adeku cũng là híp mắt lẩm bẩm nói rằng, một bên, Caitlin cùng Grimsley nhìn đôi thầy trò này cũng là không hề có một tiếng động nhìn kỹ. Victory Road bắt đầu địa phương, chính là cái này Nao hiện tại chính tiến vào hang động. Mà giữa trời một đi tới nơi này, Nao chính là nhìn thấy để hắn cực kỳ kinh ngạc một màn. Ở trước mắt của hắn, một mảnh hiện ra màu vàng đất nham thạch hang động khu vực xuất hiện. Bởi vì tại đây chút nham thạch bên trong có nguồn sáng tồn tại. Vì lẽ đó nơi này cũng là rất sáng. Cũng không có nào trước dự đoán hắc ám. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.